Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269 biến thiên. Trong, động thủ trước là Akimichi Chuza, bộ phận bội hóa thuật, một cái to lớn cánh tay đưa tới, phải đem tất cả mọi người vỗ vào trên đất, niệm khí sóng, oanh, một đạo nóng sáng cột sáng đánh ra. Ruri tay phải đánh ra một đạo niệm khí sóng. Cứ như vậy lấy Akimichi Chuza cự đại hóa bàn tay. Oành, to lớn bàn tay trực tiếp bị đến trần nhà trên. A, Akimichi Chuza cũng không nhịn được kêu to lên. Bởi vì bàn tay không chỉ có chịu đựng lấy to lớn trùng kích. Còn có một cổ lôi điện lực lượng tại tổn thương thân thể của hắn. Coi như là sử dụng bội hóa thuật sau thể xác đều có chút gánh không được. Tâm chuyển thân chi thuật. Ruri phảng phất bị thứ gì đánh trúng. Lui về phía sau từng bước. Trong tay niệm khí sóng tiêu tan. Như vậy, Akimichi Chuza rốt cuộc thoát khỏi niệm khí sóng công kích. Đáng ghét. Chấm ngoặc kép. Ruri bưng bít lấy đầu. Vừa vặn kia một cái trùng kích đối với hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhưng là bị kiếm ý phòng ngự dưới. Yamanaka Inoichi chính là ngã ngồi trên đất trên. Bất đắc dĩ nói, không được, tâm chuyển thân chi thuật bị phòng ngự dưới. Ruri trong cơ thể kiếm ý, là thuần túy tinh thần cùng ý chí lực lượng, bài xích hết thảy ngoại lai lực lượng vào cơ thể. Cho nên Yamanaka Inoichi tâm chuyển thân chi thuật thất bại, nhưng là hắn cũng nhận được ảnh hưởng không phải sao. Shikaku nói, Yamanaka Inoichi kia một cái tâm chuyển thân chi thuật cũng không phải là toàn bộ không hiệu quả. Ít nhất nhượng Ruri lui từng bước. Hơn nữa Shikaku còn đang tìm cơ hội. Hắn ảnh tử thúc phược thuật cũng không giống như Yamanaka Inoichi tinh thần bí thuật một dạng vô. Ảnh vô hình. Ruri là biết rõ phải phòng chạm đất dưới bóng dáng. Cho nên hắn không có tốt cơ hội xuất thủ. Đối mặt nắm giữ thuấn di Ruri hoàn toàn là đang lãng phí chakra. Viên ma. Chúng ta trên. Viên ma biến thành một cái cây gậy lớn. Mà Sarutobi nói lấy cái này rút cây gậy lớn liền xông lại. Ruri tay trái băng kiếm vũ cái kiếm hoa. Kiếm ý thêm tại nó trên. Tới a, ngồi xổm xuống. Giấu kiếm. Bạt đao chạm. Một đạo sáng như tiết kiếm quang trong nháy mắt lóng lánh. Vây xem quần chúng biểu thị chính mình thiếu một chút không có mù. Đinh Hanabi tại viên ma tốt trên xuất hiện. Lưu lại một vệt màu trắng dấu vết. Dầm băng kiếm trực tiếp bể đầy đất. Ruri nhướng mày một cái. Đồ chơi này thật giống như rất có thể chịu bộ dáng. Chống cự một cái bạt đao chảm vậy mà không bị thương chút nào. Bất quá cũng bình thường. Viên ma nhưng là có thể tay không tiếp dao găm tồn tại. Hơn nữa còn là tiếp Orochimaru thảo chỉ kiếm. Minato tâm tình có chút kiềm nén. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết rõ nên làm gì bây giờ. Giúp Ruri đi, nhưng là mình là Konoha xuất thân. Sau này người khác thấy thế nào? Chính là người kia, hắn người ở bên ngoài trợ giúp dưới đánh bại đệ tam Hokage. Ngà mãi cát, giúp đệ tam đi. Nói thật, Minato cảm thấy giúp cũng không sẽ có hiệu quả gì. Hiện tại vẫn chỉ là Ruri một người tại động thủ. Không giúp đi, cảm giác mình ở chỗ này xem cuộc vui lại có chút không được tự nhiên. Cho nên chính là rất căm tức. Lão đầu, người liền an tâm thối vị đi. Ruri bắt đầu trào phúng lên Sarutobi tới. Hừ, chúng ta Konoha chuyện cũng không do ngươi đi làm chủ. Chớ phản kháng, ngươi làm nhiều năm như vậy Hokage cũng nên thối vị không phải sao? Ngươi sau khi về hưu chỗ đi ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ninja trường học như thế nào đây? Ta cảm thấy thích đáng hiệu trưởng tương đối thích hợp ngươi. Nghỉ hưu sau đó đi ninja trường. Học đương hiệu trưởng là một không tệ đề nghị. Bất quá ta nói. Cái này cũng không do ngươi đi làm chủ. Lời nói là không có khả năng nhượng Sarutobi chủ động tháo dưới Hokage trước. Bất quá thực lực nhưng có thể. Ruri nhìn về phía người khác. Nơi này có rất nhiều Konoha cao tầng. Các đại gia tộc tộc trưởng cũng đều đến. Nơi này có không ít là đứng đầu một tộc chứ. Các ngươi thật cho là Sarutobi Hiruzen vẫn có thể ngồi ở Hokage cái này vị trí trên sao? Chúng ta sẽ không nghe ngươi lý luận. Konoha, sự tình do Konoha tới quyết định. Vô luận như thế nào cũng sẽ không đến phiên ngươi quyết định. Shikaku nói. Kia chưa chắc đã nói được nha. Bọn họ chắc tiến hành không sai biệt lắm đi. Ruri nhàn nhạt vừa nói. Nhìn ra phía ngoài. Shikaku nhãn thần đông lại một cái. Ngươi là nói Danzo cùng Uchiha Fugaku. Ngươi để cho bọn họ đi làm cái gì? Đi làm bọn họ nên làm việc. Đi theo ta nhìn một chút đi. Bá, Ruri một cái thuấn di rời đi. Tại chỗ Konoha các ninja rối rít với trên. Hồ tương đương, Minato có chút vô lực tựa vào cái ghế trên. Hắn cũng không biết rõ hôm nay là cái gì không rõ ngày. Nhất định phải xảy ra nhiều chuyện như vậy. Có thuấn di tại, Ruri có thể tùy ý chuyển đổi chiến trường. Mà Konoha người cũng chỉ có thể đủ với trên. Bên ngoài, Konoha đã sớm loạn thành hỗn loạn. Ba phe nhân mã đang giằng co. Một phe là còn không biết rõ rốt cuộc tình huống gì Konoha quần chúng. Một phe là Danzo tập hợp tới rút. Uchiha Fugaku chính là triệu tập Uchiha nhất tộc chiến lực. Ở một bên xem cuộc vui. Danzo, Sarutobi nhìn thấy chính mình người bạn cũ này hôm nay cư nhiên triệu tập rút ninja đứng ở hắn. Phía đối lập, trong lòng có chút không nói ra mùi vị. Còn như Uchiha nhất tộc. Ha ha. Lúc trước Danzo nói là đúng, đối đãi Uchiha nhất tộc nên áp dụng chèn ép thậm chí là hủy diệt thủ. Đoạn, Uchiha Fugaku có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong triệu tập đến so Danzo còn nhiều hơn nhân. Viên, nói rõ ràng hắn sớm có chuẩn bị. Kỳ tâm khả chu, Ruri xuất hiện ở hai cái giữa đội ngũ. Danzo cùng Fugaku một tả một hữu đứng ở hắn bên người. Obito cũng từ trong hư vô phù thân ảnh hiện ra. Nagato mấy người cũng đứng đi qua. Đến đây, Uchiha nhất tộc, Root, còn có nhẫn giới đệ nhất thiên đoàn đối kháng Konoha chúng bắt đầu. Sarutobi, vô dụng, chúng ta song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Ngoan ngoãn thối vị đi. Hừ, người nhìn chung quanh một chút. Rốt cuộc là người nào? Sarutobi khinh thường nói. Bốn phía Konoha ninja đã sớm đem Ruri đám người vây lại. Chỉ dựa vào Rút cùng Uchiha nhất tộc mấy người kia. Và toàn bộ Konoha nhất định là không cách nào so sánh được. Mà bốn phía Konoha ninja đã triển khai hợp vây thế. Đem Ruri bọn họ hết thảy bao vây lại. Uchiha, xem ra thật hẳn đem bọn ngươi từ trong thôn trừ tên A. Chiếm cứ ưu thế, Sarutobi cũng hơi an tâm. Bắt đầu xử lý phản đồ. Mà Danzo ngươi, ngươi là bị khống chế sao? Sarutobi đối với chính mình tốt bạn gay vẫn là phải so Uchiha một điểm tha thứ. Danzo không có trả lời. Chỉ là làm một thủ thế. Lập tức, rút tất cả thành viên áp sát tới. Cho dù dựa vào gần như vậy một hồi đánh sẽ phi thường không tiện. Nhưng là bọn họ sẽ không vi phạm Danzo ý chí. Mà Uchiha Fugaku cũng giống vậy. Nhượng Uchiha nhất tộc ninja áp sát tới. Ruri bốn dưới không hy vọng thoáng cái. Cảm giác triển khai. Chung quanh dân thường đều giải tán. Tốt lắm. Bắt đầu đi. Ngoặc kép. Thiên không chi thành trên. Cầm lấy ống nhòm quan sát lấy bên này tình huống, Kakuzu nhìn thấy Ruri làm ra một cái ok thủ thế. Lập tức kêu buồng lái này. Hành động. Oanh. Thiên không chi thành khởi động, hướng lấy Konoha thôn trung ương bay đi. Phía dưới mấy cái ninja căn bản không có cách nào ngăn trở. Bắt đầu, Sarutobi nghe được Ruri nói, lập tức cũng phân phó đi xuống. Kết giới Madara chuẩn bị. Phải, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.